Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2708, chương 2708, toàn quân chết hết. Hải quốc cùng đại đường sứ thần thuyền đội cách rất gần, cho nên cũng không lâu lắm, hai bên thuyền đội cũng đã có thể lẫn nhau nhìn vào. Bất kể là hải quốc còn là đại đường, đều có mấy chục ngàn người. Cho nên thuyền của bọn họ đội nhìn như cực kỳ khổng lồ. Một mắt nhìn sang, đông nghịt một phiến, tất cả đều là thuyền. Một mắt căn bản là vọng không tới đầu. Hai bên thuyền đội chạm mặt, duy trì khoảng cách nhất định. Tần Thiên nhìn bọn họ một mắt, lạnh lùng nói, các ngươi đây là ý gì à? Hải uy tướng quân ha ha cười một tiếng, có ý gì? Nghe nói các ngươi đại đường rất lợi hại à, trước đoạn thời gian còn lấy một cái gì vạn quốc tới chiều. Ngại quá, ta hải quốc hết lần này tới lần khác không đồng ý các ngươi đại đường địa vị. Chúng ta hải quốc chưa thấy được các ngươi đại đường lợi hại. Ngày hôm nay, muốn còn sống, liền thần phục ta hải quốc, nếu không các ngươi những người này cũng phải chết ở chỗ này. Hải uy tướng quân rất thô bạo, hắn cảm thấy hắn hoàn toàn có ngang ngược lý do, bởi vì bọn họ hải quốc thật rất cường đại, một cái quốc gia cường đại, là có như vậy tư cách nói như vậy. Tần Thiên sau khi nghe xong, nhưng là cảm thấy rất buồn cười, muốn ta đại đường thần phục, lời này vậy thua thiệt các ngươi nói cho ra miệng, tới, để cho bổn vương xem các ngươi như thế nào diệt chúng ta. Tần Thiên cũng là một chút không cầm, hải quốc để ở trong mắt giọng, đây có thể cầm hải quốc hải uy tướng quân tức giận quá sức. Ở cái hải vực này, cho tới bây giờ không có người nào dám như vậy theo bọn họ nói chuyện đâu. Những thứ này đại đường người, thật là tự tìm cái chết à, đáng ghét, người đến, cho ta diệt bọn họ. Hải uy tướng quân tức giận quát một tiếng. Ngay sau đó, biển quốc gia thuyền đội liền hướng quân đường bên này vọt tới. Thuyền của bọn họ đội rất nhiều. Hơn nữa thuyền con của bọn họ vững chắc. Ở bọn họ xem ra, chỉ cần bọn họ cầm quân đường cho bao vây lại. Đến lúc đó bằng vào nhân số ưu thế, bọn họ là có thể cầm quân đường tiêu diệt. Mà, ngay tại bọn họ xông lên lúc tới, Tần Thiên phất phất tay. Đại bác chuẩn bị, bắn, ra lệnh một tiếng, bốn phía quân hạm lập tức đem đại bác lui ra, ngay sau đó hướng bốn phía vây lại hải quốc thuyền đội liền oanh tạc đã qua. Ùng ùng tiếng vang ở biển quốc gia thuyền trong đội mặt muốn nổ tung lên. Quân đường căn bản cũng không cần nhắm, các ngươi hơn thuyền đội, trực tiếp oanh tạc đã qua, khẳng định có thể oanh tạc hết không thiếu thuyền bè. Đại bác oanh tạc đã qua sau đó, rất nhanh hải quốc những thuyền kia chỉ liền từng cái một bị đánh nổ thành nghiền. Trên thuyền tướng sĩ càng là không thể may mắn tránh khỏi. Chết không thiếu, mà lúc này, hải quốc những người đó còn không có xông lại. Thấy loại chuyện này, hải quốc những người đó nhất thời liền trợn tròn mắt. Cái này, đây là tình huống gì? Quân đường làm sao sẽ như vậy lợi hại? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Bọn họ bắn là thứ gì? Ai nha? Bọn họ đều bị đại đường đại bác cho chấn động kinh động. Đồng thời bọn họ trong lòng cũng sinh ra một ít ý sợ hãi. Bọn họ đối mặt quân đường đại bác, căn bản cũng không có lực hoàn thủ gì à. Bất quá, coi như vậy, hải uy tướng quân nhưng cũng không có hạ lệnh lui về phía sau. Bọn họ hải quốc là trên biển bá chủ, bọn họ binh mã so quân đường hơn nhiều, nếu như chỉ như vậy thối lui, vậy bọn họ hải quốc sau này còn như thế nào trở thành cái này bá chủ trên biển? Bọn họ không thể làm như vậy, bọn họ phải cùng quân đường đánh một trận, hoàn toàn lấy được thắng lợi cuối cùng mới được. Hơn nữa, hắn tin tưởng bọn họ có thể lấy giành thắng lợi. Chỉ cần thuyền của bọn họ đội xông tới, bọn họ liền có thể thắng. Cho ta xông lên, cho ta xông lên. Hải quốc binh mã không ngừng hướng về phía quân Đường Đại Bác còn đang không ngừng oanh tạc, mà chỉ cần quân Đường oanh tạc, biển quốc gia thuyền chỉ sẽ bị nổ banh, nổ hư, bọn họ tướng sĩ cũng đừng nghĩ sống mệnh. Ở dày đặc Đại Bác dưới sự công kích, biển quốc gia thuyền đội đi tới khó khăn, nhưng mà chỉ cần bọn họ về phía trước xông lên, thật muốn lao ra Đại Bác bắn phạm vi, vậy vẫn là không có vấn đề gì. Khi bọn họ binh mã hao tổn có hơn 10.000 người thời điểm, bọn họ rốt cuộc vọt ra khỏi Đại Bác bắn phạm vi. Dĩ nhiên, chỉ là trước mặt binh mã vọt ra khỏi Đại Bác bắn phạm vi. Phía sau nhiều như vậy thuyền đội, như cũ sẽ bị Đại Đường Đại Bác cho oanh tạc. Nhưng là, đây đối với Hải Quốc mà nói, đã coi như là thấy được hy vọng. Xông lên, cho ta xông lên. Hải uy tướng quân không ngừng gieo hò, biển quốc gia thuyền đội về phía trước xông lên. Ở bọn họ xem ra, chỉ cần xông tới, Đại Đường Đại Bác hẳn liền không thế nào tác dụng chứ. Nhưng ngay khi bọn họ nghĩ như vậy thời điểm, quân Đường ở đầu thuyền lên, bắt đầu hướng bọn họ vẫn nổi lên thuốc nổ bao tới. Vật này là có thể khoảng cách gần ném. Những thứ này thuốc nổ bao ném ở biển quốc gia thuyền lên sau đó, lập tức muốn nổ tung lên, đấu thủ toàn bộ thân thuyền đều bị đánh nổ không còn hình dáng. Những binh lính kia bị nổ máu thịt mơ hồ, sau đó liền rơi vào hải lý, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, bọn họ coi như vọt ra khỏi Đại Bác vòng vây, có thể tưởng tượng cùng quân Đường đánh một trận, không khỏi vậy ý nghĩ quá hảo huyền. Thuyền bè không ngừng nặng nước, Hải Quốc binh mã không bao lâu cũng chỉ còn lại có hơn 20.000 người. Nhưng mà lúc này, bọn họ vậy như cũ không có thể vọt tới quân Đường trước thuyền. Bất quá, bọn họ bên trong Đại Đường thuyền bè vậy không còn dư lại nhiều ít khoảng cách. Mặc dù lớn Đường Đại Bác, thuốc nổ bao như cũ đang không ngừng nổ, nhưng Hải uy tướng quân nhưng như cũ cố chấp xông thẳng về trước. Hắn không chịu lui binh, hắn không thể tiếp nhận bọn họ Hải Quốc không là Đại Đường đối thủ cái hiện thực này. Hắn cảm thấy bọn họ còn có cơ hội, nhất định còn có cơ hội. Bọn họ cách Đại Đường thuyền đội càng ngày càng gần, Đại Đường Đại Bác đã không thể dùng, thậm chí liền thuốc nổ bao cũng không thể dùng. Dẫu sao uy lực nổ tung là to lớn, uy lực lớn như vậy có thể sẽ để cho Đại Đường thuyền bè vậy chịu ảnh hưởng. Lần này, Hải uy tướng quân là thật thấy được hy vọng. Bọn họ tướng sĩ to cao, một cái giết vài cái quân Đường hẳn là không có một chút vấn đề. Bây giờ bọn họ nhích tới gần Đại Đường thuyền đội, bọn họ rất nhanh là có thể đối với Đại Đường thuyền đội tiến hành liều chết xung phong. Bọn họ muốn giết sạch mọi người. Giết, giết cho ta. Xông tới, xông tới, Hải uy tướng quân xem phát nổi điên cao giọng hét to. Mà ngay tại lúc này, còn Hải uy tướng quân đột nhiên há to miệng, bởi vì là Đại Đường quân hạm đang hướng bọn họ bên này vọt tới. Bọn họ tốc độ rất nhanh, hoàn toàn không có một chút muốn chậm lại ý nghĩa. Bọn họ muốn làm gì? Hải uy tướng quân bị Đại Đường cái này làm việc cho chấn động kinh động. Rất nhanh, bọn họ rõ ràng liền quân Đường ý nghĩa. Đại Đường đây là muốn theo bọn họ lấy mạng đổi mạng à? Đại Đường điên rồi, Đại Đường điên rồi à? Nhưng mà, ngay tại bọn họ như vậy cho là thời điểm, Đại Đường quân hạm đã vọt tới, theo thuyền con của bọn họ đụng vào nhau. Nhưng là, Đại Đường thuyền bè một chút việc không có. Thuyền của bọn họ nhưng là bị phá vỡ, hơn nữa bắt đầu chìm xuống. Đại Đường thuyền bè giống như là từng cái cự long đang không ngừng vồ mồi trước con mồi. Giờ khắc này, Hải Quốc những người đó hoàn toàn sợ ngây người, bọn họ vạn phần hoảng sợ. Bọn họ cuối cùng nhớ ra chạy thoát thân, nhưng mà lúc này bọn họ nơi đó vẫn có thể chạy trốn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.